Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2628, chương 2629, không người có thể ngăn. Oanh, Thanh Lâm cước bộ, rơi vào tinh không thánh thành đại địa phía trên. Trong một sát na, một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa đại đạo khí tức, lập tức đã là xuất hiện tại Thanh Lâm trong lòng phía trên. Thanh Lâm thẳng cảm giác, phảng phất có vô số ánh mắt, đồng thời đã rơi vào trên người của hắn, lại để cho hắn quanh thân làn da, đều là không tự chủ được một hồi chấn động. Những, này con mắt, cũng không phải là trong thành mấy vạn tinh không thợ săn con mắt, mà là từ xưa đến nay, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đã từng xuất hiện qua siêu nhiên tồn tại. Ở lại này trong thành chấp niệm, tinh không thợ săn, một khi người mặc hắc giáp, tựu cả đời như thế. Tinh không thợ săn, không thể cưới vợ, không thể sinh con, không thể có được người bình thường vốn có hỉ nộ ái ố. Đây là tất cả đại bản đồ thiên, nhất không có cảm tình một đám người. Bọn hắn, có lẽ đã từng là cùng hung cực ác chi nhân, có lẽ đã từng là tội ác tày trời chi nhân. Có lẽ đã từng là lưng đeo vô tận cừu hận chi nhân, nhưng là một thành tinh không thợ săn, tất cả ân oán tình cừu đều tan thành mây khói. Đại lục chi nhân không thể lại hướng tinh không thợ săn trả thù, tinh không thợ săn cũng không thể lại cắm tay đại lục sự vụ. Tinh không thợ săn, vô luận trước kia là người nào, đều đã bị nên tổ chức đồng hóa, trở thành đại lục thủ hộ giả. Ở đằng kia xa xôi đi qua, tinh không thợ săn ở bên trong, không biết sinh ra đời quá nhiều thiểu siêu phàm nhập thánh đại năng nhân vật. Những người này, cuối cùng cả đời đều tại thủ hộ tinh không thánh thành. Những người này, tuy nhiên đã nhạt nhòa, nhưng là hắn chấp niệm lại sẽ không tiêu tán. Dưới mắt, Thanh Lâm nhận thấy cảm giác đến ánh mắt, tựu là đến từ những này chấp niệm, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu tâm thần chấn động. Thầm nghĩ tinh không thợ săn, quả nhiên không thể khinh thị. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tại khiếp sợ đồng thời. Mấy vạn tinh không thợ săn, cho dù so với hắn muốn rung động nhiều. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Thanh Lâm hoàn toàn có thể nói là cái thứ nhất trèo lên Lâm Thánh Thành chi nhân. Cái này, quả thực tựu là bất khả tư nghị, hoàn toàn tựu là cổ kim không có chi hành động vĩ đại. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Đối với hắn làm dễ dàng hết thảy, là như thế khó có thể tin, như thế không cảm tưởng giống như. Đủ loại ánh mắt, bao hàm lấy đủ loại cảm xúc, kinh nghi, kinh ngạc, khó hiểu. Không phải trường hợp cá biệt, tinh không thánh thành, yên tĩnh trở lại, Thanh Lâm đã thánh uy hàng lâm, tất cả mọi người đang đợi hắn, cho thấy ý đồ đến, ba tương đương, cũng tại lúc này, Thanh Lâm một cái ôm quyền, hướng phía trước thi lễ, thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều chịu khó hiểu, không biết hắn đến tột cùng là đang làm cái gì, bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm đây là đang hướng tinh không thánh thành chung chết đi vô số tiên liệt thi lễ. Tinh không thợ săn tiên liệt, bỏ qua nhân thế phồn hoa tới đây, quanh năm đóng ở, đến chết cũng không đổi. Bọn hắn làm hết thảy, đem làm được rất tốt Thanh Lâm thi lễ. Ông, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới. Thánh thành bên trong, có một hồi thập phần không dễ dàng phát giác nhẹ chấn truyền ra. Thanh Lâm đối với cái này, cảm thụ rõ ràng, ở này trong một sát na, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia rơi vào trên người hắn vô số chi niệm, đồng thời tiêu tán, cái kia trong lúc vô hình uy áp, đã ở trong nháy mắt biến mất không thấy, cái này lại để cho Thanh Lâm bí mật thở phào một cái. Nếu là những này chấp niệm cố ý ngăn cản hắn, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối. So sánh với mà nói, Những này chấp niệm mới được là thanh lâm một chuyến này. Kiêng kỵ nhất, nếu là những này chấp niệm như trước tại thanh lâm, chỉ sợ sẽ bởi vậy sát vũ mà về. Hiện tại, những này chấp niệm lui đi, tựu chứng minh thanh lâm kế tiếp làm dễ dàng sự tình đã được đến bọn hắn cho phép. Mọi người ánh mắt như cũ là kinh nghi bất định, tập trung ở thanh lâm trên người. Toàn bộ to như vậy tinh không thánh thành như cũ là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy vạn tinh không thợ săn cũng khó khăn miễn chịu khẩn trương. Thanh lâm tuyệt đối là đại lục mấy trăm năm qua chỗ đi ra đệ nhất nhân. Hắn sở tác hết thảy đã bị tôn sùng là truyền thuyết, chấn nhiếp lấy tất cả mọi người, mà lại thanh lâm lăng lệ ác liệt chém giết bốn ảnh thánh thân chúa tể, đã là tất cả mọi người biết đến sự tình. Cái lúc này, còn có ai dám tùy tiện ra tay? Nhiều năm trước tới nay, trước có tinh thượng lão tổ, sau có mạc sở, trần mông đợi năm người, trước sau gây bất lợi cho ta. Ta hôm nay đến đây, chỉ vì lấy một cách nói, tinh không thợ săn, rốt cuộc muốn như thế nào? Ta xưa nay kính trọng tinh không thợ săn không sợ, nhưng là, từ xưa đến nay liền không hỏi đại lục sự tình tinh không thợ săn. Rõ ràng ba phen mấy bận ra tay với ta, đây cũng là nguyên nhân nào? Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm mở miệng, biểu lộ ý đồ đến. Thanh lâm việc này, hoàn toàn chính xác chỉ là vì lấy một cách nói. Tinh không thợ săn, hắn tổ chức quá mức đặc thù. Thanh lâm cũng không có khả năng đem này tổ chức bắt gọn. Nhưng là thanh lâm lại không thể nén giận, bởi vì tinh thượng lão tổ đám bọn chúng cách làm đã chọc giận tới hắn. Thanh lâm không gây chuyện, còn chưa có cũng không sợ sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được nghe thanh lâm ý đồ đến. Trong thành các nơi, chợt vang lên một hồi lại một hồi khe khẽ thanh âm. Rất nhiều người đều là vô ý thức chịu thở phào một cái. Đã thanh lâm chỉ là vì lấy một cách nói, như vậy sự tình tựu còn có cứu vãn chỗ trống. Người bên trong đích đại đa số đều bởi vì này mà yên lòng. Bọn họ là có thể lý giải thanh lâm ba phen mấy bận tao ngộ tinh không thợ săn, đây thật là muốn tới lấy một cách nói. Nói cách khác, những cái kia dụng tâm kín đáo chi nhân chẳng phải làm tâm trọng thêm? Tinh không thợ săn muốn nhằm vào ai, cho tới bây giờ đều không cần trước bất kỳ ai giải thích. Một cái 5000 tuổi không đến người trẻ tuổi mà thôi, cũng dám đến tinh không thánh thành làm càn. Đúng vậy, tinh không thợ săn có công lớn tại chư thiên đại lục. Những người khác không hiểu không nói, còn dám đối với tinh không thợ săn huy động dao mổ. Đây quả thực là vong ân phụ nghĩa, quả thực tựu là lấy oán trả ơn. Người miệng lưỡng tấm ra, nói cái gì, người khác tự nhiên không xen vào. Nhưng là, một mặt hướng ta tinh không thợ săn trên người dội nước bẩn, vậy không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, đã có liên tiếp quát lạnh thanh âm vang lên. Những người này đều là không quen nhìn thanh lâm diễn xuất chi nhân, theo thanh lâm trèo lên lâm, bọn hắn đối với thanh lâm địch ý cũng là đã đến một loại khó có thể kèm theo tình trạng. Thánh thành chính là tinh không thợ săn thánh thành, bất luận cái gì ngoại nhân tới đây đều cần sở hữu tất cả tinh không thợ săn cộng đồng chống cự. Song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Chư vị không cần nhiều lời, cùng tiến lên. Hắn thanh lâm cho dù cường thế, cũng mơ tưởng cầm xuống chúng ta nhiều người như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, quát lạnh thanh âm tái khởi. Người phía trước, lúc nói chuyện, vẫn còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, còn có chút mịt mờ. Thế nhưng mà đằng sau những người này, lại không có chút khách khí. Bọn hắn tại rượt dây, tại lợi dụng nhân tâm, dục muốn gây bất lợi cho thanh lâm. Mà lại những người này, hiển nhiên thập phần hiểu được phỏng đoán nhân tâm, bọn hắn chỉ dùng dăm ba câu, liền đem sở hữu tất cả tinh không thợ săn trong nội tâm chi hỏa điểm lên. Đã thấy tốt tựu thu, oanh, mà đang ở lúc này, có một chuyến 5 người, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, bắt đầu ra tay với Thanh Lâm. Hành động người cầm đầu, có thể phát ra nổi đã là cực kỳ ngàn tầng sóng chi tác dụng. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi nạp mạng đi, 5 tên thiên ảnh chúa tể, đồng thời gào thét, đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Thế nhưng mà, công kích của bọn hắn còn chưa từng ra tay, Thanh Lâm cũng đã tia chớp bình thường xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.